bản truyện, hắn cũng có thể nhìn ra được một chút. Địa viêm đảo trên Đông Hải vô thành vô tức bị san bằng, mấy sơn môn như Nhật Sát Các cũng không sống khá giả gì được. Sau khi phân phó một ít chuyện, Lục Thiên Du lập tức đi tới Nam Thúc và sư phụ thánh thủ Đình Tôn đặt chân hiện tại. Bái kiến sư phụ, Nam Thúc. Sau khi nói chuyện với Hắc Vũ ở ngoài cửa, Lục Thiên Du đi vào trong phòng. Nam Thúc và thánh thủ Đình Tôn cũng đang đợi hắn. Còn thế nào rồi? Thánh thủ Đình Tôn nhìn qua Lục Thiên Du, cảm nhận khí tức mạnh mẽ của Lục Thiên Du lúc này, thế nhưng vẫn không nhịn được mà có chút lo lắng. Có lẽ không có trở ngại quá lớn. Lần tàu hỏa nhập ma này, tiểu tử khiến cho sư phụ và Nam Phúc phải lo lắng rồi. Lục Thiên Du lại nói, lần này con coi như là phúc lớn mạng lớn. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiên Du, khẽ cau mày rồi nói với Lục Thiên Du, lúc người tàu hỏa nhập ma, ta muốn kiểm tra linh hồn của ngươi, lại phát hiện trong đầu của ngươi có một vật quỷ dị thủ hộ linh hồn của ngươi. Rốt cuộc đó là vật gì? Ta nghe sư phụ ngươi nói, ngươi không sợ công kích bằng linh hồn. Có lẽ nào có liên quan tới vật đó không? Đối với vật thần bí trong đầu Lục Thiên Du, Nam Thúc cũng có chút tò mò. Vật có thể làm cho hắn kiêng kỵ, đương nhiên không phải là bình thường. Lục Thiên Du cũng không giấu giếm. Nam Thúc đã hỏi, thì hắn cũng đem lai lịch kim đao màu vàng cùng toàn bộ quá trình hắn thu được nó nói rõ một lần. Có lẽ dùng kiến thức rộng rãi của Nam Thúc và sư phụ, nói không chừng sẽ biết tới lai lịch của kim đao màu vàng này. Hiện tại Lục Thiên Du cũng muốn biết rõ lai lịch của kim đao màu vàng. Tuy rằng hắn đã quen sự tồn tại của nó, bây giờ trong đầu, kim đao màu vàng này từ trước tới nay ở trong đầu hắn đều là trăm lợi mà không có hại. Thế nhưng biết rõ thì sẽ khá hơn một chút. Nghe Lục Thiên Du kể lại kỹ càng, chỉ tiếc Nam Thúc cùng thánh thủ Linh Tôn đều không rõ ràng kim đao màu vàng là vật gì, cũng không có cách nào điều tra trong cơ thể Lục Thiên Du. Kim đao màu vàng này chính là thứ từ trong bật địa của Vân Dương Tông. Ta nhớ trong bật địa của Vân Dương Tông có một tàn trận thượng cổ. Trước khi đó, ta đã từng ra tay bảo vệ con cùng nhà đầu độc cô gia kia. Chung quanh đều là tàn trận thượng cổ. Vân Dương Tông lại gọi mật điện này chính là đại lục thượng cổ. Có lẽ kim đào của con chính là vật tới từ thượng cổ. Thánh thủ Đình Tôn cân nhắc một lát rồi nói với Lục Thiên Du. Vật từ thượng cổ sao? Lục Thiên Du lần đầu tiên nghe được từ này. Nói một cách đơn giản là có thể nói chính là một vật rất mà kỷ nguyên trước lưu lại. Thánh thủ Đình Tôn lại nói. Lục Thiên Du càng thêm sự nguy hoặc đối với hai từ kỷ nguyên này. Trước khi Lục Thiên Du xuyên Việt cũng không xa lạ gì, giống như địa cầu đã trải qua vô số kỷ nguyên vậy. Gần nhất còn có nghỉ băng hà, kỷ Devon. Đây là những thời kỳ kỷ nguyên trước, mà trung kỳ thì có kỷ tam điệp, rút xa xích, các loại. Chính mình trước khi xuyên Việt tới đây cũng chính là kỷ nguyên tân sinh mà hắn đã từng biết. Một kỷ nguyên dài ngắn bất định, thế nhưng đều bị đại biểu một thời gian đặc biệt nào đó. Lục Thiên Du cũng không phải cảm thấy ngạc nhiên, mà là cảm thấy lạ, là bởi vì thế giới này cũng có cách gọi kỷ nguyên. Xem ra kỷ nguyên thượng cổ này nhất định không giống như hiện tại. Nếu nói về thượng cổ thì rất dài dòng, chuyện xảy ra như thế nào cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Bây giờ con cũng không cần biết quá nhiều, quan trọng nhất là phải xác định kim đao màu vàng trong đầu này không có hại với con. Nam Thúc lại nói, từ tình huống trước mắt xem ra là vô hại. Lục Thiên Du cũng nói, chuyện thượng cổ Lục Thiên Du tuy rằng cũng cực kỳ hiếu kỳ, thế nhưng chủ quỷ hắn vẫn biết chuyện này không có bao nhiêu tác dụng với bản thân. Quan trọng nhất vẫn là trước mắt, hắn ngẩng đầu nói với Nam Thúc. Nam Thúc, bây giờ người đã đột phá đế cấp, vậy thì có lẽ sư phụ cũng có biện pháp khôi phục đúng không? Đối với chuyện sư phụ thánh thủ Đình Tôn khôi phục, Lục Thiên Du vẫn luôn nhớ trong lòng. Vốn sư phụ cũng đã đề cập qua, nếu như Nam Thúc sau khi khôi phục mà đột phá một tầng, thì sẽ có biện pháp khôi phục. Hiện tại, hẳn Nam Thúc đã đột phá đế cấp trong truyền thuyết, vậy thì sư phụ thánh thủ Đinh Tôn cũng có cơ hội khôi phục. Nghĩ tới hiện tại Nam Thúc đã là cường giả đế cấp, trong lòng của Lục Thiên Du không khỏi hâm mộ. Cấp độ trong truyền thuyết như đế cấp, bao nhiêu năm rồi mới có một người đạt tới. Vô số người cả đời cũng không có cách nào đạt tới được. Đây chính là một cái hào rộng, không có cách nào vượt qua. Hiện tại Nam Thúc đã làm được. Về sau có cường giả đế giả như Nam Thúc tọa trấn Phi Linh Môn. Người nào dám trêu vào Phi Linh Môn thì phải suy nghĩ trước mới được. Người cho rằng đế cấp dễ dàng đột phá thế sao? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiên Du. Đột phá đế cấp hắn cũng muốn, thế nhưng không biết đế cấp

Lục Thiên Du do dự một lát rồi hỏi Nam Thúc. Lục Trực theo như lời Lăng Thanh Tuyển nói, Lục Thiên Du đã nghe ra được bên trong Đông Hải có biến cố. Có lẽ chính là việc này đây, mà cường giả ngăn cản bốn vị sư túc, chỉ sợ cũng đã linh vũ giới sắp xếp. Chuyện này khiến cho Lục Thiên Du cảm thấy Phi Đình Bồn hiện tại giống như đang bị một bàn tay vô hình đè nặng. Linh vũ giới. Nam Túc ngẩng đầu, đứng chắp tay, than nhẹ rồi nói. Theo ta được biết, linh vũ giới cũng không có thực lực này, chỉ là... Nam Túc, phó giới chủ linh vũ giới, nghiêm đỉnh kia, có... Lục Thiên Du do dự một chút rồi mở miệng hỏi. Mà hắn vừa mới nói, Nam Túc lập tức cắt đứt lời nói của hắn. Ta có quan hệ vô cùng sâu với linh vũ giới. Linh vũ giới được lập ra cũng không có bao lâu. Nếu tính toán thì cũng chỉ hơn 100 năm mà thôi. Mà ta chính là một trong những người sáng tạo ra đầu tiên nó. Nghiêm đỉnh kia chính là đệ tử của ta. Thế nhưng cuối cùng trong lúc ta cưỡng ép tu luyện, âm dương linh vũ quyết, tẩu hòa nhập ma mà phản bội sư bồn đánh đén ta, khiến cho ta trọng thương. Mà chuyện sau đó có lẽ người cũng biết gần hết cả rồi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt đổi, không nói gì nữa. Khó trách ban đầu hắn ở Đồng Hải, Nghiêm đỉnh kia dường như nhận ra Nam Thúc. Hóa ra người này lại là đồ đệ của Nam Thúc. Nực cười, ta tự cho rằng ánh mắt mình bất phàm, thế nhưng lại thu nghiệt đồ này, cho nên mới rơi vào kết cục lúc trước. Nghiệt đồ này một ngày chưa diệt, mối hận của ta khó mà tiêu tan. Nam Thúc nói xong, trong mắt tràn ra một cỗ hàn ý. Ai cũng có thời điểm mở mắt, người cũng không cần quá để ý đâu. Tiểu tử này hiện tại cũng không có phải do người nhìn trúng sao, ít nhất cho tới hiện tại còn tạm được. Thanh thủ Đinh Tôn nhìn Lục Thiêu Du rồi nói với Nam Thúc. Nam Thúc, linh vũ giới lần này bị thương nặng như vậy, liệu có tới nữa hay không? Lục Thiêu Du hỏi Nam Thúc. Linh vũ giới tuyệt đối sẽ tới tìm ngươi, điểm này ta có thể khẳng định. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiêu Du, nghiêm túc nói. Bọn chúng tới một người, ta sẽ giết một người. Ta nói, muốn nhìn xem bọn chúng có bao nhiêu người không sợ chết. Sát ý trong mắt Lục Thiêu Du tràn ra, linh vũ giới không tìm tới hắn, thì hắn cũng sẽ đi tìm tới bọn họ. Vì linh bồn chết không ít đệ tử, thu nay hắn há có thể không báo. Thực lực của người hiện tại tuy rằng không kém, thế nhưng cũng không được chủ quan. Trên đời này không thiếu cường giả, ngàn vạn lần không thể xem thường bọn họ. Nam Thúc nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu. Trên điểm này, Lục Thiêu Du cũng vô cùng rõ ràng. Một cường giả tôn cấp mà nói, trên mặt ngoài thì trên đại lục không có bao nhiêu cường giả tôn cấp. Thậm chí là bình thường còn khó nhìn thấy được một người. Thế nhưng trên thực tế lại không giống như vậy. Tất cả các dân bồn lớn đều có nội tình trên vạn năm, thân là tu luyện giả, sống với 100 năm hoặc hơn 1.000 năm. Một khi đột phá tôn cấp, thậm chí là còn sống trên cả mấy ngàn năm. Những người này không nhất định, mỗi một người đều có thể tiếp tục đột phá. Thế nhưng có nội tình trên vạn năm cộng lại, tuyệt đối là không ít. Tiệm đó trong tán tu bình thường, tuyệt đối cũng có không ít cường giả tán tu lánh đời. Phích địch tôn giả, phong đình tôn giả, vừa mới gia nhập Phi Linh Bôn không lâu cũng chính là ví dụ. Những người này bình thường lười xuất hiện, tu luyện tới cấp bậc như thế này, cả đám đều muốn đột phá lên tới cảnh giới tiếp theo. Tục sự bình thường, căn bản không thể lay động tới bọn họ. Về sau đi ra ngoài, nhất định phải cẩn thận. Linh vũ giới sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi, bởi vì trên tay của ngươi có thứ mà bọn họ cần. Nam Thúc nói. Nam Thúc, ý của ngươi là vô tự thiên thư sao? Lục Thiêu Dù lại nói. Thu thập đủ 9 bản vô tự thiên thư là có thể biết được bí mật phá toái hư không? Không chỉ có linh vũ giới, bất luận một tên lực nào đều muốn ra tay, chỉ vì bọn họ vẫn có điều cố kỵ mà thôi. Lục Trường, Độc Cổ Già ở trấn Thanh Vân cũng sắp xếp người, huống chi là tên lực khác. Nam Thúc lại nói. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu. Trong lúc vô tình, hắn đã đi vào trong vòng xoáy này. Thế nhưng dùng tính cách của hắn mà nói, hiện tại hắn còn vẫn mơ tưởng với 7 bản vô tự thiên thư còn lại. Vô tự thiên thư tuyệt đối là trọng bảo. Lục Thiêu Du có cảm giác vô tự thiên thư so với thần khí còn mạnh hơn không ít. Lần này linh vũ giới, vì đối phó với Phi Đinh Môn đã chuẩn bị vô cùng kỹ, mặc kệ trả giá đắt tới đâu, mà ngay cả nguyên lực của đế giả cũng xuất ra, có thể lấy được tầm quan trọng của người đối với bọn chúng. Vẻ mặt của Nam Thúc ngưng trọng, bởi vì đế giả chi nguyên mới khiến cho hắn nghĩ không thông. Nguyên lực đế giả là vật gì? Lục Thiêu Dù lại hỏi. Nói đơn giản một chút, thì chính là đế giả chỉ lực, là năng lượng đến từ trên người đế giả. Vận dụng nguyên lực đế giả là có thể thúc giục ra được lực lượng của đế giả trong thời gian cực ngắn.

năng lượng tụ tập trong kinh mạch. Mỗi một lần Niết Phong toàn lực cho tay sẽ điều động tới năng lượng trong cơ thể. Đây chính là ngọn nguồn cỗ man lực của Niết Phong. 2 năm qua, Niết Phong tuy rằng không có cách nào tu luyện chân khí, thậm chí là tìm công pháp tu luyện ở chỗ chấp sự cũng không thể nào trở thành vũ giả. Thế nên, năng lượng tinh khí trong cơ thể càng ngày càng khổng lồ. Hiện tại vị sư sẽ dạy con chấn thiên kim cương quyết. Con hãy nghe cho kỹ, dựa theo khẩu quyết mà vận chuyển tâm pháp. Lục Thiếu Du nói với Niết Phong xong, thủ ấn lập tức biến hóa. Sư một tiếng, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du kết xuất. Trong bì tâm có một đạo quang mang chói mắt trực tiếp chui vào trong bì tâm của Niết Phong, sau đó hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ trong đầu hắn. Chân thiền kim cường quyết, hít khí vận chuyển, thân thể vững như bàn thạch. Từng đạo tin tức khẩu quyết xuất hiện trong đầu Niết Phong. Dưới sự giảng giải của Lục Thiếu Du, Niết Phong từ bột suy ra ba, nhanh chóng vận chuyển theo ngay. Vận chuyển dựa theo chấn thiên kim cường quyết, Niệm Phong có cảm giác trong cơ thể lúc này có một cỗ năng lượng đang chậm rãi lưu chuyển, thế nhưng lại khiến cho hắn không thể khống chế được toàn bộ và đập vào khắp nơi. Đừng hoảng hốt, từ từ sẽ quen thôi, không thể phân tâm được. Lục Thiên Du nói nhỏ bên tai Niệm Phong. Dựa theo sự chỉ dẫn của sư phụ, Niệm Phong lập tức vận chuyển theo lộ tuyến của chấn thiên kim cường quyết. Trong lúc vận chuyển, hắn phát hiện ra cỗ năng lượng khó hiểu kia không ngờ đã bắt đầu hóa thành một cỗ nhiệt lưu. Nhiệt lưu này không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, cảm giác cực kỳ thoải mái. Đây là chân khí tồn tại ở trong đan điền của con. Thanh âm của Lục Thiêu Du lần nữa vang lên bên tai Niết Phong. Nghe vậy, Niết Phong lần nữa dẫn dắt cỗ nhiệt lưu trong kinh mạch tiến vào trong đan điền khí hải. Dưới sự dẫn dắt của chấn thiên kim cường quyết không ngừng chảy vào trong đan điền của hắn. Theo khẩu quyết của sư phụ, Niết Phong lập tức vận chuyển tâm pháp tu luyện. Ngay từ đầu, hắn gặp phải không ít khó khăn. Thế nhưng có sư phụ như Lục Thiếu Du ở bên cạnh, đương nhiên không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ trong chốc lát, hắn đã có thể miễn cưỡng bắt đầu tự động vận chuyển mà tu luyện. Niệm Phong cảm giác kinh mạch toàn thân mình được mở rộng không ít, rất đau đớn. Thế nhưng toàn thân lại có cảm giác thoải mái, không nói nên lời, khiến cho hắn chìm đắm trong trạng thái này. Niệm Phong vận chuyển chân khí, Lục Thiếu Du thu hồi thủ ấn, sau đó bảo vệ bên cạnh. Trong lòng lúc này cũng có chút lo lắng. Chấn thiên kim cường quyết chính là một bộ công pháp mà Lục Thiếu Du thu được trong nhẫn trữ vật của sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Công pháp ở bên trong nhẫn trữ vật của đế giả không cần phải nói tới. 2 năm trước, Lục Thiếu Du cũng đã chuẩn bị cho Niết Phong mọi thứ. Niết Phong cũng không phải thân thể âm dương. Âm dương đình vũ quyết này đương nhiên không có cách nào tu luyện. Bộ công pháp này cũng là công pháp thích hợp nhất với Niết Phong. Chấn thiên kim cường quyết này dũng mãnh vô song, có khí thế dùng lực phá vạn pháp, tuyệt đối không phải là bất phàm. Lúc này Lục Thiếu Du biết rõ Niệm Phong đang chìm đắm trong việc luyện hóa năng lượng, tinh khí trong cơ thể của hắn. Những năm này không có cách nào trở thành vũ giả, thế nhưng năng lượng tinh khí được tích lũy trong cơ thể hắn cũng không có ít. Tuy rằng bình thường không có cách nào luyện hóa số năng lượng tinh khí này, nhưng nó cũng dung nhập vào trong tứ chi bách hải của cơ thể cùng với cơ bắp. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho thể chất của Niết Phong không kém vũ giả bao nhiêu. Thân thể đã sớm được năng lượng tinh khí rèn giũa, khiến cho thân thể rắn chắc. Mà lúc này Niết Phong đang luyện hóa số năng lượng tinh khí trong cơ thể. Số lượng này cũng không có nhỏ. Lục Thiên Du dò xét, số lượng này sợ rằng cũng đủ để Niết Phong đột phá tới vũ sĩ lục thất trọng. Xem ra cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đó cũng không kém những người cùng thế hệ bao nhiêu. Trải qua 10 canh giờ sau, thân thể của Niết Phong đột nhiên run rẩy, quang mang nhàn nhạt quanh thân bắt đầu trở nên đậm đặc rồi bao phủ lấy cơ thể hắn. Hiện tại Niết Phong cảm giác được đan điền nho nhỏ trong cơ thể hắn giống như một quả bong bóng đang được thổi lên, bành trướng, có một cỗ nhiệt lưu không ngừng nhảy lên. Ngưng thần đột phá. Mí mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, đương nhiên lúc này hắn biết rõ Niết Phong đang đột phá. Lúc này Niết Phong vẫn chỉ là vũ khí cửu trọng, thế nhưng một khi đột phá sẽ chính thức được coi là vũ giả. Niệm Phong nghe vậy, lập tức ngưng thần tĩnh khí, tiếp tục vận chuyển chấn thiên kim cường quyết. Cỗ nhiệt lưu trong đan điền không ngừng tăng lên. Năng lượng không biết trong cơ thể hắn hóa thành nhiệt lưu vận chuyển trong kinh mạch, rèn giũa xương cốt cơ bắp, khiến cho Niệm Phong cảm giác thoải mái không nói nên lời. Cứ như vậy, Niệm Phong đã có cảm giác trong cơ thể mình bắt đầu có biến hóa. Trong sát na, thân hình Niệm Phong lập tức run rẩy. Bên trong đan điền nho nhỏ vang lên một thanh âm trầm thấp.